Xin chào quý vị khán thính giả. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với tập 4 của bộ truyện Khi đội trưởng gặp nữ quân y trên kênh YouTube Truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vĩ Hy. Câu chuyện tiếp tục thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Đợi đến lúc kết thúc buổi huấn luyện nhảy dù, trong đội của Hứa Úy xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Binh lính nhỏ tuổi nhất trong đội vì không vượt qua được chướng ngại tâm lý sợ độ cao, cuối cùng không thực hiện được pha nhảy dù. Đám người xung quanh, vì ai nấy đều thực hiện nhảy dù thành công mà vui mừng tán thưởng, dần dần yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nhìn binh lính kia. Hứa Úy cũng nhìn cậu ấy. Tại sao không nhảy? Hứa Úy lặng lặng nhìn cậu ta, mở miệng hỏi. Tôi... Trên mặt cậu lính kia lộ vẻ không cam lòng nhưng vẫn không giấu được sự sợ hãi. Trần Jun. Cậu không biết muốn nói chuyện với tôi phải hô báo cáo trước sao? Hứa Úy nâng cao giọng nói. Chút chuyện nhỏ này còn cần tôi phải dạy cậu nữa sao? Báo cáo. Trong giọng nói của cậu lính mang theo run rẩy. Tôi không dám nhảy. Không dám nhảy mà còn ăn nói lẽ thẳng khí hùng như vậy sao? Hứa Úy lạnh lùng nói. Có phải cậu cảm thấy lúc này tôi nên an ủi cậu không? Nói cho cậu biết ai cũng có lần đầu tiên cả. Chỉ cần sợ độ cao không nhảy cũng có thể được bỏ qua sao? Cậu lính kia ngập ngừng không dám lên tiếng. Mọi người xung quanh đến thở cũng không dám phát ra tiếng. Tôi còn mẹ nó hỏi cậu đây, điếc hả? Hứa Úy tiến lên từng bước, trên gương mặt anh Tuấn không giấu được vẻ tức giận. Tôi hỏi cậu tới đây là vì cái gì? Báo cáo. Binh lính kia không dám câm lặng nữa, vội vàng lên tiếng. Trở thành một người lính đặc chủng đạt tiêu chuẩn. Cậu luôn miệng nói muốn trở thành lính đặc chủng, vậy theo ý của cậu, lính đặc chủng là cái gì? Hứa Úy chất vấn. Là binh lính tinh nhuệ nhất trong quân đội, là vũ khí chí mạng để giành lấy thắng lợi trong chiến tranh. Cậu lính kia không chút sợ hãi nói. Nói hay như hát vậy. Hứa Úy hử lạnh một tiếng. Binh lính tinh nhuệ nhất, lẽ nào con mẹ nó? Ngay cả hạng mục nhạy dù cơ bản nhất cũng không dám sao. Nếu như sau lưng cậu là quân địch, phía trước cậu là vách đá đủ cao, nhưng ngã không chết, cậu sẽ vì độ cao đó mà lựa chọn bị bắt sao? Báo cáo. Cậu lính kia dừng lại một chút, rồi cắn răng nói. Tôi sẽ chọn tự sát. Tôi còn bà nha cậu. Hứa Úy bật ra một câu, không nói hai lời, liền giơ chân đạp cậu lính kia ngã rạp xuống đất. Cậu cho rằng tự sát khi bị bắt là vì cái gì? Đó là lúc cùng đường không tìm được biện pháp gì mới phải ra hạ sách đó. Rõ ràng có thể nhảy xuống vực chạy trốn. Tại sao con lựa chọn tự sát chứ? Cậu con mẹ nó, coi sinh mạng này là cái gì? Quốc gia và nhân dân nuôi sống các cậu là để cho các cậu ở thời khắc mấu chốt lựa chọn tự sát sao? Cậu lính nghe xong á khẩu không nói được gì. Hứa Úy liền tiến lên vừa đạp vừa nói. Tôi cho cậu biết, hôm nay nếu như không phải lúc cần đi đại đội trưởng đã dặn dò, tôi còn mẹ nó đã sớm đạp cậu từ trên máy bay xuống rồi. Tôi bất chấp cậu có sợ độ cao hay không. Hàng năm, trong bộ đội đặc chủng đều có tiêu chuẩn tử vong. Nếu không có gan sợ chết thì sớm cút khỏi đây cho tôi. Bốn phía là một mảnh tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người binh lính trẻ tuổi kia. An Hòa nhìn xung quanh, ánh mắt binh lính mỗi người một vẻ, duy chỉ không có hai chữ, đồng tình. Cũng không phải bởi vì bọn họ không có trái tim, cũng không phải vì họ huấn luyện quá nhiều mà tê liệt, mà bởi vì bọn họ chân chính hiểu được ý nghĩa của ba chữ lính đặc chủng này. Dù kêu khổ kêu mệt, cho dù máu chảy lệ rơi, lính đặc chủng bọn họ cũng không thể sợ. Bọn họ là người đầu tiên xông ra chiến trường và cũng là người cuối cùng rút khỏi. Hàng năm, bọn họ phải trải qua quá trình đào thải khắc nghiệt, thời gian nghỉ ngơi chia đều mỗi người mỗi ngày là 6 giờ. Không phải cứ mặc áo giáp chống đạn, đội mũ nồi, tay ôm súng thì các người con mẹ nó chính là lính đặc chủng đâu. Những lời này thật sự khắc sâu vào đầu, vào tâm trí của bọn họ. Cho nên, dù người đang đối mặt lúc này không phải là binh lính kia mà là em trai bọn họ thì họ cũng không đồng tình nổi. Không phải là không muốn đồng tình mà là không thể đồng tình. Anh cũng giống như bọn họ, mỗi sáng đều phải thức dậy lúc 6 giờ, mỗi ngày đều phải hoàn thành 5 cây số việt dã. 500 lần nhảy ếch, 100 cái hít đất, đeo vật nặng đứng lên ngồi xuống 100 lần. Ngoài ra còn có huấn luyện thể năng cường độ cao mỗi đêm. Ba sừng ba tiêu mới lên được trời. Anh cũng giống bọn họ, hai chân đã trải qua từ sưng đến tiêu, từ tiêu đến sưng, rồi lại sưng đến tiêu lần nữa mới có kinh nghiệm. Cứ lặp đi lặp lại một vòng tuần hoàn như vậy, cho dù là lặp lại, bọn họ đều bắt buộc phải học. Vì để nắm vững chính xác động tác ba bước cách máy bay, anh cũng như bạn họ luyện tập bật nhảy tại chỗ, nhảy không biết bao nhiêu lần. Vì để cho hai chân có thể tiếp nhận được xung lực vô cùng lớn khi tiếp đất, bọn họ phải đứng trên sân thượng cao 2,5 m, nhảy xuống vô số lần. Vì đảm bảo chính xác tư thế nhảy dù trên không, bọn họ phải treo mình ở độ cao mấy chục mét, xoay vòng trên không. Cuối cùng phải rơi chính xác vào trong cái hố rộng hơn 10 mét đã chuẩn bị trước. Trải qua muôn vàn thử thách, muôn vàn cố gắng, cuối cùng mới được chân chính thực hành, nhảy dù bay lượn ở trên không. Vậy mà sự thật lại tàn khốc như vậy. Sau khi mắng đủ, rốt cuộc Hứa Úy cũng bình tĩnh lại. Đôi mắt sâu lạnh lùng nhìn chằm chằm, cậu lính nhỏ trước mặt, giờ đã khóc không thành tiếng. Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, thực huấn nhảy dù lần sau, hoặc là cậu cắn răng nhắm mắt nhảy xuống cho tôi, hoặc là rút lui khăn gói cút xéo khỏi đây cho lão tử. Dạ. Cậu lính nhỏ kia lau nước mắt, hô to một tiếng. An Hòa nhìn Hứa Úy xoay lưng ra chỗ khác, cảm thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng của Tiểu Vũ. Anh! Lúc nhìn rõ người đang đứng trước cửa phòng y tế, An Hòa kêu to một tiếng giòn giã, ngay sau đó không chút lưu tình, đạp một cái. Không có nhạo báng cùng dung túng như trước, Lâm Tu cũng giống như bình thường, bồi An Hòa chào hỏi một phen, mà cứng rắn cản lại một chiêu này, hù cho An Hòa phải vội vàng thu lại lực đạo. Anh làm gì đấy hả? Tính đến đây để hù chết em sao? Giọng nói của An Hòa có chút gấp. Chuyện điều tạm là thế nào? Không quanh co hỏi thẳng. Thế nào là thế nào? Điều qua thì qua thôi. Em không phục tùng mệnh lệnh còn có thể thế nào được chứ? Nhìn sắc mặt Lâm Tu nghiêm túc không giống như trước, An Hòa liếc mắt. Làm sao lại bày ra sắc mặt này? Người nào thiếu tiền của anh à? An An, em có biết đây là đâu không? Bảo em tới em liền tới sao? Bệnh viện các người không còn ai khác nữa hả? Lâm Tu nhíu mày, gò má tuấn giật căng lên. Anh, cái người này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? An Hòa dựng đôi mày thanh tú, không vui nói. Quanh năm suốt tháng cũng không thấy mặt đâu, vừa gặp là bắt đầu huấn người, em không thèm gặp người như vậy. Cứ làm như em thích tới chỗ này làm ấy, còn không phải là mệnh lệnh của lãnh đạo bệnh viện sao? Chưa nói tới việc đến hay không đến, anh ngược lại nói một chút xem, lúc đầu là ai ngày ngày lải nhải bên tai em, nói cái gì mà quân nhân phải lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức à? An An. Lâm Tu cao mày, ngón tay thon dài chậm rãi đè ép mi tâm nói. Đến lúc này rồi, chớ so đo đúng sai với anh. Em nói cho anh biết, tới đây là nguyện vọng của em hay là chủ ý của Hứa Úy? An Hòa nhìn Lâm Tu lần nữa, môi mỏng mím chặt, nhất thời phát cáu. Anh đang nghĩ cái gì đấy hả? Đừng có nghĩ bọn em thành cái loại người đánh đồng chuyện tình cảm cá nhân và công việc với nhau được không? Em chẳng qua chỉ là tới đại đội đặc chủng mà thôi. Có cần phải muốn sống muốn chết như vậy không hả? Thế nào? Em không thể đến chỗ này sao? Động cơ lâu dài của đại đội đặc chủng cũng giống vậy. Nhiệm vụ đầu tiên của mỗi người là treo đầu ở thắt lưng quần. Nếu gặp phải tình huống khẩn cấp, ai sẽ bảo vệ chu toàn cho em? Ai biết được em còn có thể nhảy nhót hăng hái đáp trả giống bây giờ không? Em chỉ là con rùa, con ngé nhỏ, không đọ được với đám sói con kia đâu. Còn không phải anh lo lắng em sẽ bị thương sao? Biết An Hòa tức giận, Lâm Tu thầm than một tiếng, không cố gây sự nữa. Đừng có hét với sống mũi của em nữa. Ngài thủ tay trong mà ngài còn không rõ ràng à? Quay nữa là nó lại lùn đi một đoạn tiếp đấy. Vất vả lắm cha mẹ em mới sinh cho một cái sống mũi cao như thế, lại bị anh quát cho sụp xuống. Anh nói xem bọn họ dễ dàng lắm sao? Thấy vẻ mặt Lâm Tu đã giãn ra, An Hòa hơi hơi hòa hoãn lại. Cô vuốt vuốt sống mũi vừa bị quát xong, liền bắt đầu lải nhải với anh họ. Suốt ngày trừ lải nhải chính là gây sự. Lâm Tu bất đắc dĩ gõ nhẹ đầu An Hòa. Nói thật, để em trà trộn vào đại đội đặc chủng này, không sớm thì muộn cũng gây ra chuyện. Còn nói em? An Hòa chu miệng lại, chợt cười trộm một tiếng nói. Đợi em trở về sẽ đi nói cho ba biết, nói anh mắng ông. Anh mắng cậu lúc nào hả? Lâm Tu dù tâm tình tốt đến mấy, cũng không nhịn được mà dựng lông mao. Anh vừa mới nói em là con rùa, là con nghe con. An Hòa cười hì hì, mím môi chờ xem kịch vui. Trên đời này, chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó đối phó nhất. Lâm Tu oán hận thở dài nói. Em nói xem, anh có nên im lặng hỏi ông trời không? Ngài nên đi tắm một cái rồi đi ngủ đi. An Hòa cười đến mặt mày cong cong. Ông trời lúc này không rảnh mà quan tâm đến anh đâu. Bàn về da mặt dày, ngài đúng là bậc đàn anh, một chút thủ đoạn cũng không có. Lâm Tu vừa bực mình vừa buồn cười nói. Phải rồi, không ở đây đấu khẩu với em nữa. vừa lãng phí lời, vừa lãng phí tế bào não. Ngài cũng thật biết nói đùa mà, ai thèm để ý đến anh. An Hòa không chịu buông tha nói. Còn nữa, làm sao anh biết em ở đây? Lần này lại là cái loa phóng thanh nào truyền ra ngoài? Sáng nay anh đi ngang qua Tổng y viện quân khu, nghĩ muốn qua gặp em một chút. Sau nghe thấy một y tá nói em bị điều tạm đến đây. Lâm Tu thầm quan sát vẻ mặt của An Hòa, trong lòng lại đang tưởng tượng ra cảnh. Nếu An Hòa biết được mấy y tá đó nói con bé đến đại đội đặc chủng tìm chồng thì sẽ có vẻ mặt gì đây? Được rồi, không ngờ lão nhân gia ngài lại thuê dịp người ta không có ở đó mà chạy đi dụ dỗ mấy cô gái trẻ. An Hòa giả bộ thở dài nói. Anh nói xem, đã nhiều năm như vậy rồi mà mắt nhìn của anh vẫn không lớn lên được mấy vậy hả? Trong bệnh viện bọn em trừ mấy dạng hoa suy kia ra chính là kiểu cách. Nếu anh dám dẫn người như thế trở về, đừng trách em nháo chết cô ta. Bà cô của tôi ơi, từ lúc 3 tuổi rưỡi cô cưỡi lên đầu tôi, tiểu ra một trận, tôi nên nhận ra cô chính là bá vương. Lâm Tu vuốt vuốt tóc An Hòa nói tiếp. Bây giờ không bận việc, đi cùng anh đến sân huấn luyện một chuyến đi. Lúc này Phó Tư lệnh Chu và Phó Tư lệnh Trung cũng đang ở đó quan sát tình hình huấn luyện đấy. Anh có thể tới đây là Phó Tư lệnh Chu giao phó, lúc đầu còn lẩm bẩm nhớ em đấy. Được ạ. An Hòa sảng khoái đáp một tiếng, vén nhẹ một lọn tóc ra sau tai. Báo cáo. Một giọng nữ trẻ tuổi lưu loát dứt khoát mà trong veo vang lên. Chào thủ trưởng. Đám người đồng loạt quay đầu lại, trên mặt Chu Sâm và Trung Quảng Trấn cũng không nhìn được mà nhu hòa đi mấy phần. Ồ, nhìn xem, là ai đây nhỉ? Chu Sâm cười khanh khách quan sát An Hòa trước mặt, khóe mắt đuôi mày cũng treo nụ cười. Hoa hoa, còn nhận ra lão nhân gia ta không? Xem ngài nói kìa, sao có thể không nhận ra chứ? An Hòa cong môi cười một tiếng, lại chuyển sang phía Trung Quảng Trấn nói. Chào Phó Tư lệnh Trung. Ta vừa nghe Lý Viêm nói, trước đó vài ngày đã điều tạm cháu tới sở y tế của đại đội đặc chủng à? Trung Quảng Trấn nhướng mày hỏi. Báo cáo thủ trưởng, đúng vậy ạ. An Hòa đáp một tiếng vang dội. Trung Quảng Trấn nghe vậy, trầm ngâm một tiếng, lại chậm rãi dương mắt lên nói. Tổng viện cho mượn người cũng cho đại đội đặc chủng mặt mũi không nhỏ. Quân diễn sắp tới, ở chỗ này chắc rất cực khổ hả? Báo cáo thủ trưởng, không khổ cực, tôi rất vui mừng vì có thể bỏ ra chút công sức. An Hòa thật tâm nói. Có thể trở thành một phần tử ưu tú đứng trong đoàn binh tinh nhuệ của đại đội là vinh hạnh lớn lao của tôi. Tiểu nha đầu thật có khí phách. Trung Quảng Trấn và Chu Sâm nhìn nhau cười một tiếng, lại quay đầu nói với An Hòa. Điều kiện ở đây không thể so với Tổng viện quân khu, cháu là cứu viện bên ngoài, đại đội đặc chủng mới tới, khổ nữa cũng không thể khổ khách. Có khó khăn gì có thể trực tiếp nói với đại đội trưởng bọn họ. Nếu không nữa, dựa vào tình nghĩa xưa cũng có thể. Câu nói kế tiếp, Trung Quảng Trấn không nói hết, nhưng trong lòng An Hòa hiểu ý ông muốn nói. Nếu không nữa thì có thể dựa vào phần giao tình xưa với ông nội An Quốc Huân mà phá lệ cho gọi cô về Tổng y viện trước. Quân nhị đại ở trong cái lò luyện quân đội này, đó là một thân phận hoàn mỹ, khiến bao người đỏ mắt hâm mộ ghen tị. Đối với những ai muốn thăng quan tiến chức trong cái nghiệp binh này, có cái thân phận đó sẽ tiết kiệm được hơn 20 mấy năm liều mình phấn đấu. Nhưng đối với những người như An Hòa và Hứa Úy, một lòng muốn tự thân tự lực mà nói, thân phận khiến người ta đố kỵ ghen ghét kia cũng trở thành gông xiềng khó tránh thoát nhất. Mọi cố gắng, mọi tâm huyết trước thân phận chói mắt kia cũng không thể tránh khỏi bị giảm bớt nhiều. Cái mà mọi người thấy không phải là sau lưng bọn họ có bao nhiêu ẩn nhẫn cố gắng, mà là bọn họ có gia đình chống lưng hậu thuẫn. Đây là thói hư tật xấu đã ngấm vào xương tủy mỗi người. Con cái cán bộ cao cấp ở cái xã hội này vĩnh viễn không thoát khỏi hố bi thương sâu vô tận. Thủ trưởng, An Hòa quả quyết chống lại ánh mắt cơ trí nhìn xa trông rộng của Trung Quảng Trấn nói. Tôi cảm thấy không có chỗ nào tốt hơn nơi này để cho tôi có thể nhận thức được giá trị cuộc sống. Những lời này nói ra vừa mạnh mẽ, có lực, vừa có khí phách. Trong lúc nhất thời, cả Chu Sâm và Trung Quảng Trấn đều sửng sốt. Hồi lâu, hai người đó mới khôi phục lại tinh thần, ánh mắt có thâm ý khác nhìn Chu Sâm, do dự dạo quanh khuôn mặt An Hòa một vòng. Một lát sau, đột nhiên mở miệng nói. Đúng rồi, lão Trung, tại sao tôi không nhìn thấy cái tên súng thiện xạ của quân khu các người đâu nhỉ? Danh hiệu này của Hứa Úy ở quân khu X đã được phó tư lệnh treo ở chỗ nào đó rồi. Nghe Chu Sâm hỏi vậy, Trung Quảng Trấn lập tức nhớ ra Hứa Úy. Lý Viêm. Trung Quảng Trấn quay đầu nhìn Lý Viêm đang đứng thẳng tắp một chỗ, chưa từng mở miệng nói. Hứa Úy đâu? Báo cáo thủ trưởng, đại đội chúng ta vừa mới tuyển chọn một nhóm lính đặc chủng mới. Hứa Úy là người huấn luyện chính, trong lúc này đang dẫn bọn họ huấn luyện rồi. Trung Quảng Trấn gật đầu nói. Sát luyện không thành thép, người không mài không nên thân, để cho cậu ta huấn. Binh lính của đại đội đặc chủng nhất định phải xứng đáng với danh hiệu bộ binh tinh nhuệ này. Rõ. Lý Viêm lưu loát chào một cái. Sau khi hai vị phó tư lệnh quân khu rời đi, Lý Viêm đến phòng y tế gặp An Hòa. Đại đội trưởng. An Hòa chào quân lễ tiêu chuẩn. Lý Viêm gật đầu, cười ha ha mở miệng nói. Thế nào, bác sĩ An đã quen với chỗ này chưa? An Hòa nghe vậy, trong lòng liền lột bột một tiếng, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười yếu ớt nói. Mọi người ở đây rất tốt, huống chi lãnh đạo bên trên cũng chiếu cố nhiều như vậy, có chỗ nào không tốt ạ? Người của chúng ta ở chỗ này đều có chút thô tục, mở miệng ra đều là đánh đánh giết giết. Đám danh con bị huấn luyện rất ác liệt, khó tránh khỏi người trước không ở đây, người sau sẽ làm thành cái gì. Bình thường nếu có người nào nói chuyện không cân nhắc, bác sĩ ngàn vạn lần đừng để ở trong lòng. Lý Viêm nửa đùa nửa thật nói. An Hòa quả thực là một cô gái thông minh, lời Lý Viêm vừa mới nói ra, trong lòng cô lập tức biết có chuyện. Lần trước bên Bắc Kinh có gọi qua. Dù thường ngày đã quen thô lỗ, nhưng lúc này nhìn An Hòa, Lý Viêm vẫn châm trước lời nói. Lần trước đến đây, cô cũng gặp không ít vất vả. Sáng sớm mai nhóm mọi người được nghỉ, về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Vừa nghe thấy hai chữ Bắc Kinh, An Hòa đã xác minh suy đoán của mình. Sau khi Lý Viêm nói xong lời này, trong lòng cô lập tức dâng lên một trận đè nén. Đại đội trưởng, tôi không cần nghỉ phép, tôi có thể ở lại giúp đỡ quân Y La. Mài dao cần chú ý kỹ thuật đốt củi. Bác sĩ An, thân thể là gốc rễ căn bản nhất. An Hòa vừa thấy thế, trong lòng liền sáng tỏ. Đúng vậy, từ chối cũng vô ích. Cảm ơn đại đội trưởng. Mặc dù trong lòng có một vạn cái không muốn, An Hòa vẫn khách khí nói một tiếng cảm ơn. Sau đó chính là vô cùng buồn bực. Trong lòng tức nghẹn, trong đầu tràn đầy bất mãn, không cách nào nói ra. Cảm thấy tủ túng, An Hòa thở dài một tiếng, nhấc chân, định rời khỏi phòng y tế. Vậy mà vừa mới đẩy cửa ra, An Hòa liền nhìn thấy Hứa Úy đang đứng ngoài cửa. Anh nhìn cô, trong mắt cô tràn ngập đè nén cùng phiền muộn. Cô nhìn anh, mồ hôi trải rộng trên gương mặt anh tuấn của anh. Anh, em. Hai giọng nói khác nhau nhưng phát ra cùng lúc, cùng một chữ. Một giọng nói dịu dàng thanh lệ, một giọng nói khác lại trầm thấp dễ nghe. An Hòa hắng giọng một cái, nhìn về phía Hứa Úy nói. Tìm tôi có việc sao? Hứa Úy im lặng hồi lâu mới chậm rãi nâng mắt. Sáng mai đi à? An Hòa hơi ngẩng ra, sau đó khẽ gật đầu một cái. Sáng mai anh đưa em đi. Giọng nói không cho phép cự tuyệt. Không cần. An Hòa lưu loát, dứt khoát từ chối. Trong đội bận rộn, anh không cần bận tâm đến chuyện của tôi đâu. Hơn nữa sáng mai anh tôi sẽ tới đón. Lâm Tử sao? Hứa Úy liếc mắt, thấy An Hòa gật đầu xác định, lúc đó anh mới nhàn nhạt ừ một tiếng. Anh... Nhận ra Hứa Úy hơi khác thường, ánh mắt thăm dò của An Hòa nhẹ nhàng đánh qua. Sao vậy? Hứa Úy cũng không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn cô. Con người đen như mực, nếu nhìn dưới ban đêm sẽ thấy tràn ngập sương mù vây quanh. Nhưng khi người chân chính đối diện với nó, cái loại cảm giác thâm trầm và bức bách đó không thể không khiến trái tim kinh hãi. Lính đặc chủng từ trước tới giờ đều am hiểu ngụy trang, hơn nữa vị trước mặt này chỉ có hơn chứ không kém, không chút sơ hở nào khóa chặt cảm xúc của mình sâu dưới đáy lòng. An Hòa bỗng nghi ngờ rồi lại không hiểu được sự ảm đạm trong đôi mắt kia. Không thể làm gì khác hơn là thu lại tâm tình, lặng lặng chờ anh mở miệng. Chăm sóc bản thân cho tốt. Lời nói ngoài dự đoán, nhưng Hứa Úy nói ra từng câu từng chữ rõ ràng. Trong lòng An Hòa chợt lo lắng, lờ mờ, bất an không rõ ràng. Cô ngước mắt, tầm mắt không yên, vừa vặn đối mặt với tròng mắt thâm thúy của Hứa Úy. Một giây sau, An Hòa không chút đề phòng, bị một vòng tay ấm áp ôm vào ngực. Trong nháy mắt, đại não cô hoàn toàn trống rỗng. Suy nghĩ, lý trí, tứ chi, xúc giác, bên tai An Hòa nổ vang ầm ầm, ngay cả đại não cũng hoạt động chậm chạp. Chỉ là một cái ôm. Vậy mà đây cũng là cái ôm đầu tiên của An Hòa và Hứa Úy kể từ ngày quen biết tới nay. 5 năm trước, khi cô còn đang ôm cái tâm niệm của một nữ sinh thầm mến Hứa Úy, cô từng vô số lần vụng trộm ảo tưởng về tình cảnh bọn họ ôm nhau. Địa điểm ở đâu, hoàn cảnh như thế nào, thậm chí ngay cả lời nói cùng vẻ mặt nên có như thế nào, An Hòa cũng đã từng xấu hổ mà tưởng tượng qua. Vậy mà khi thời khắc chân chính đó tới, cô bỗng thấy luống cuống cả tay chân, một chút sức lực cũng không có. Cách một lớp áo huấn luyện ngụy trang, An Hòa có thể cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ trong lòng ngực Hứa Úy. Một cái lại một cái, vang dội mà tràn đầy sức lực. Tràn ngập trong khoang mũi là hơi thở trộn lẫn với mùi hương trên người Hứa Úy. Mùi hương mê người khiến cho người ta vô cùng quyến luyến. Đáy mắt An Hòa bỗng dưng có một chút ươn ướt. Gần rồi lại xa hơn. Rõ ràng là gần ngay trước mắt, nhưng trong lòng bọn họ lại ngăn cách bởi thời gian 5 năm dài đằng đẵng. An Hòa cố gắng né những gợn sóng đang mãnh liệt dâng lên dưới đáy lòng, khó khăn tìm lại một tia lý trí, khẽ động đậy muốn tránh thoát cái ôm của Hứa Úy. Nhưng lồng ngực quá mức ấm áp như vậy, cô chỉ sợ mình sẽ đắm chìm trong đó rồi không tìm được đường về. Thế mà cảm nhận được cô giãi giụa, Hứa Úy cũng không giống như trước kia, tùy theo ý cô mà buông lỏng. Ngược lại, anh siết chặt cánh tay, vững vàng giam cầm An Hòa trong lồng ngực vững chắc của mình. Tiểu Hòa. Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phất qua gò má An Hòa, âm thanh trầm thấp của Hứa Úy vang lên bên tai An Hòa. Lời nói trước kia, anh sẽ không rút lại. Trước kia sao? Trí nhớ như thủy triều ùa về. An Hòa, chúng ta ở bên nhau đi. Chúng ta đã bỏ lỡ 5 năm rồi, bỏ lỡ mất như vậy chỉ có một lần thôi. Anh sẽ dùng thời gian còn lại của cuộc đời để bù đắp khoảng trống 5 năm kia. An Hòa có chút thất thần, vậy mà giọng nói dễ nghe của Hứa Úy một lần nữa lại truyền tới. Anh cũng không phải muốn gây áp lực cho em, anh chỉ hy vọng em hiểu được anh là thật lòng. Về phần đáp án của em, anh sẽ chờ. Là anh sẽ chờ, chứ không phải là anh có thể chờ. Hứa Úy nói xong, đem quyền quyết định giao cho An Hòa. Hoảng hốt, rối loạn, luống cuống, còn có một chút cảm động không thể xem nhẹ. An Hòa không nói gì, lại phá lệ ngầm đồng ý cho Hứa Úy kéo dài cái ôm này thật lâu. Mùi hương trên gáy cô khiến cho gò má anh Tuấn kiên nghị của anh trở nên nhu hòa hơn. Nhiệt độ ấm áp trong lồng ngực anh vừa hay hòa hợp với tâm ý lo sợ co rúm lại của cô. Xa xa có thể nhìn thấy trên hành lang sở y tế của đại đội đặc chủng quân khu X có hai bóng dáng đang dựa vào nhau in bóng xuống mặt đất. Một là bóng dáng cao lớn thẳng tắp, một là dáng người cao gầy tinh tế. Mơ hồ lộ ra một bầu không khí an tĩnh mà ngọt ngào. Sáng sớm hôm sau, lúc chiếc xe quân dụng Việt dã của Lâm Tu dừng lại trước mặt An Hòa, cô không nhìn người nào đó sẽ xuất hiện ở đây như dự đoán. Sau một đêm không ngủ, chỉ hoài niệm về cái ôm ấm áp đó, An Hòa cũng không ngừng hồi tưởng về quãng thời gian 5 năm bị cô niêm phong cất vào kho dưới đáy lòng. Một cái ôm của Hứa Úy đã hoàn toàn đánh bay ước nguyện muốn chạy trốn ban đầu của cô. Cuối cùng vẫn là không bỏ được. Ngay cả khi mang những oán hận về cái chết của An Vũ trút xuống đầu anh, 5 năm sau cũng không đành lòng mà hờ hững chống đỡ được. Vì vậy, 7 ngày nghỉ vốn làm cho An Hòa không vui bỗng thành đoạn thời gian đáng quý để sắp xếp lại. 7 ngày, về nhà đối mặt với tất cả, cho dù là phản đối, chỉ trích hay là tức giận. 7 ngày, trở về để sắp xếp lại suy nghĩ, bất luận là chùn bước, là đối mặt hay là dứt khoát buông tha. Đều nằm ở 7 ngày này, chỉ có 7 ngày. Nghĩ vậy, An Hòa liền đi tới mỉm cười với Lâm Tu đang mở cửa xe cho cô, ngay sau đó nhấc chân lên xe. Sao anh thấy tâm tình cô tốt như vậy? Sau khi đóng cửa xe, khởi động máy xong, Lâm Tu liếc nhìn gương chiếu hậu cười nói. Đúng vậy. An Hòa nhướng đôi mày thanh tú, kéo dài giọng nói. Tài xế không công nên không thể để lãng phí được, anh nói xem thế nào? Lâm Tu liếc mắt nói. Mới sáng sớm đã lải nhải rồi, đừng có chọc giận lái xe ta đây, nếu không sẽ ném em xuống đám cỏ lau bên đường đấy. Muốn dùng tài xế không công hả? Ra đây còn chưa muốn phục vụ em. Đồ hẹp hòi, nhìn anh xem có chút tiền đồ nào không? An Hòa trợn mắt phóng qua. Anh họ à, bụng dạ của anh ấy mà, lớn như này, lại lớn như này. Còn lớn hơn nữa em cũng chấp hết. Nói xong, An Hòa vừa giơ ngón tay út của mình lên, bấm bấm móng tay của mình, quơ quơ trước mặt Lâm Tu. Cứ theo cách thức của em đi, đại gia cũng muốn tính toán với em một chút. Bà cô à, em cũng nên sớm chuẩn bị chào cột cờ đi. Lâm Tu vừa bực mình vừa buồn cười nói. Anh còn phải cúi đầu chào em ba cái đấy. An Hòa nhún nhún vai, nhàn nhạt nói. Được, không làm nhảm với em nữa. Nói chính sự đi. Lâm Tu vững vàng đánh tay lái, lời nói ra khỏi miệng lại mang theo vài phần nghiêm túc. An An, em về lần này sẽ không tránh khỏi việc bị cậu mắng. Cho dù cậu nói cái gì, em cũng phải tuyệt đối nghe theo. Chớ có vuốt râu hùm mà kéo súng đạn tái thế, nghe chưa? Ừ. Chuyện em bị điều tạm, dùng gót chân mà nghĩ cũng đoán được, người trong nhà sẽ biết. Nếu cậu nói muốn điều em trở về trước, em cứ đồng ý theo cái đã. Có đi hay không, trở lại hãng nói. Ừ. Mợ cũng lớn tuổi rồi, lần trước đi, mẹ em còn kéo anh lại, nói với anh, ba rất không yên lòng với em. Một đại tiểu thư như em, rời xa nhà lâu như vậy, rồi lại điều đến đại đội đặc chủng. Về nhà, nếu mợ còn nói cái gì, dài dòng chuyện gì, cũng ngàn vạn lần đừng so mạnh với bà. Nếu em không nghe lời, làm cho mợ giận tới mức phát bệnh, trở lại đừng trách anh trừng phạt em. Ừ. Lời anh nói với em, đừng có để tay này ra tay kia. Liếc mắt thấy vẻ mặt nhàn nhạt của An Hòa, Lâm Tu thở dài nói. Phản nghịch cũng phải xem thời điểm. An An, em là con gái lớn, trong nhà ngoài hai người lớn cũng chỉ còn mình em, không thể tùy hứng giống như trước đây được nữa, biết không? Dạ. An Hòa khép mí mắt lại, nhẹ nhàng tựa đầu ra sau ghế. Lúc này Lâm Tu mới coi như hiểu rõ, không ngờ tâm tư của nha đầu này hoàn toàn không đặt ở đây. Nhớ đến vừa rồi ở đại đội đặc chủng không nhìn thấy bóng dáng của Hứa Úy đâu, Lâm Tu liền thu hồi tầm mắt. Một bên là người anh em chơi với nhau từ nhỏ, bên kia là đứa em gái vẫn còn mang vết thương lòng. Chuyện của 5 năm trước một lần nữa khiến cho tất cả mọi người đều bận tâm không dứt. Mặc dù chuyện này thật sự không thể nói rõ đúng sai trên quan tòa, nhưng rất hiển nhiên, chờ đợi An Hòa phía sau chính là trận cuồng phong bão táp trong nhà. Kéo vali rời khỏi sân bay, An Hòa quen việc dễ làm, leo lên một cái taxi, nhưng ngồi thật lâu vẫn chưa báo địa chỉ cần đến. Lại nói dường như từ sau khi học xong đại học, An Hòa cực ít trở lại thành phố này. Đầu tiên là bởi vì lúc thi tốt nghiệp trung học phải điền nguyện vọng, cô đã không vâng lời cha An Chính Thần, tự ý đăng ký vào trường lớn Học viện Quân y. Hai người tranh cãi ở Mỹ một trận, ai cũng không khuyên được, ai cũng không cản được. An Hòa không thể đi học, lại khăng khăng muốn theo ý mình. Trong lúc tức giận đã quả quyết trốn đi. An Chính Thần cũng chỉ xanh mặt, không ngăn cản. Về sau, ông hạ tử lệnh, người trong nhà không ai được phép khuyên An Hòa trở lại. Nếu không, liền cùng cô rời khỏi cái nhà này, ngay lập tức. Lời vừa nói ra, Trương Hân mẹ An Hòa không dám nói tiếp nữa. Mà người vô cùng kiên định như An Vũ cũng không thể làm gì khác ngoài lo lắng đến vò đầu bứt tai. Mà An Hòa cũng không chịu quay đầu lại, trực tiếp đến thành phố nơi cô đăng ký nhập học. Rời đi lần đó chính là đi nhiều năm như vậy. Cho dù là kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè, An Hòa cũng chưa từng trở về lấy một lần. Sau này khi An Hòa tốt nghiệp đại học rồi đi làm, được tiếp xúc với đủ loại người cùng nhiều chuyện phức tạp, cô càng ngày càng trở nên thành thục, không còn tùy hứng quật cường phản nghịch giống trước kia nữa, cũng không gay gắt như vậy nữa, cũng từ từ hiểu ra phần khó khăn cũng không dễ dàng gì của cha mẹ trước kia. An Hòa rốt cuộc cũng thu hồi gai nhọn trên người mình, quan hệ trong nhà cũng dần dần dịu đi. Nhưng cô cũng hiểu, khúc mắc giữa cô và cha mình không thể một sớm một chiều mà tháo bỏ hoàn toàn được. Cha cô không cách nào quyết tuyệt lùi bước, mà An Hòa cũng không có cách nào có thể tiếp tục kiêu ngạo được nữa. Cũng bởi vì An Vũ hy sinh, An Chính Thần càng kiên định với quan điểm, ý kiến của cha mẹ mới là lựa chọn tốt nhất. Cho nên đối với lần nghỉ phép này, trong lòng An Hòa đã thầm chuẩn bị xong tư tưởng cho mình. Chỉ có điều tuy là nói như vậy, nhưng nghĩ đến sau khi về tới nhà sẽ phải hứng chịu bão táp cùng áp thấp, An Hòa không nhịn được mà nhíu mày. Vì thế khi tầm mắt An Hòa xuyên thấu qua cửa kính xe taxi, rơi xuống cái địa phương quen thuộc kia, cô theo bản năng mở miệng gọi tài xế. Bác Tài, cho tôi xuống ở đây đi. An Hòa vừa nói, vừa liếc nhìn cái đồng hồ tính giờ để thanh toán tiền. Kéo dương hành lý từ trong cốp xe ra ngoài, An Hòa kéo cái dương đi về phía công viên đằng trước. Ghế dài, băng đá, chiếc đu dây, chòi lục giác, nơi này chính là căn cứ địa cách mạng của cô, cùng An Vũ chơi từ nhỏ tới lớn. Mặc dù đã có thêm nhiều phương tiện tập thể dục, nhưng nơi này vẫn còn thấp thoáng thấy được bóng dáng cũ. Khi còn bé, lúc còn ở đại viện quân khu, có một lần hai chị em không hoàn thành tốt bài thi cuối kỳ, làm mất mặt người trong nhà. An Vũ sau khi bị ăn đòn, mặt sưng lên như cái bánh chưng, khóc nháo không chịu ngừng nghỉ.

Người đàn ông khẽ nhếch đôi mắt phượng, khóe mắt nghiêng thành một đường cong hoàn mỹ. Lúc này An Hòa đã đứng dậy, cô đang xoa xoa cái đầu gối quỳ đau của mình, đầu cũng không ngẩng, nhàn nhạt nói. Cứu cũng cứu rồi, con ở đó nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Anh tưởng tôi chú trọng bề ngoài của anh chắc, bà đây còn không mong gặp được anh đấy. Tôi hoàn toàn có thể để cô xử lý xong vết thương cho mình, sau đó dùng một phát súng giết chết cô. Âm thanh khiến người ta mê luyến phát ra, khiến cho người ta không tự chủ được có loại cảm giác chấn động lòng người. Cô làm sao dám chắc tôi không phải là người xấu? Tôi không suy nghĩ nhiều như vậy. An Hòa hơi quay đầu, ánh mắt sáng ngời chống lại đôi mắt vô cùng xinh đẹp của người đàn ông kia. Tôi nói rồi, tôi là bác sĩ, đối với tôi mà nói, không có người xấu, chỉ có người bị thương. Người đàn ông kia nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo khóe miệng từ từ kéo ra một nụ cười nhàn nhạt. Đôi mắt hẹp dài màu cà phê nhìn lướt qua, tầm mắt rơi trên gương mặt đang cụp xuống của An Hòa. Gò má kia làm cho người ta vui tai vui mắt. Xinh đẹp, diễm lệ, mềm mại mà không làm mất vẻ thanh khiết. Quan trọng hơn là rực rỡ như ánh mặt trời. Cứ như vậy từng chút một, chân thật mà ấm áp, chậm rãi, làm tan chảy trái tim vốn đã đóng băng từ lâu của anh ta. Nhẹ nhàng ấm áp, mang theo hơi ấm của mặt trời, mang theo nhiệt độ của người con gái khiến anh ta mê luyến. Trong lòng chợt mềm đi, bức tường thành trong lòng từ từ sụp xuống. Vì thế, lạnh lẽo đi xa dần, sự ấm áp tăng trở lại. Người đàn ông khẽ vuốt vuốt lên miệng vết thương của mình đã được băng bó sạch sẽ, ánh mắt sâu thẳm lặng lẽ rơi trên cái bóng người cao ngất dần dần rời xa kia. Trong lòng khẽ run lên một cái, giờ khắc này anh ta bỗng muốn nhìn thấy dáng vẻ mỉm cười của người con gái đó. Anh ta lục tung trí nhớ của mình lên, tìm kiếm dáng vẻ thanh thuần xinh đẹp của An Hòa. Khoảnh khắc khuôn mặt cô hiện ra, trong mắt trong lòng anh ta chưa bao giờ có sự rung động cùng quý trọng như vậy. Đi qua 26 năm cuộc đời, một người đàn ông như anh ta chưa từng trải qua cảm giác như vậy, khiến cho cuộc sống của anh ta sau này, cho dù là tỉnh giấc lúc nửa đêm, cũng có thể hồi tưởng lại loại cảm giác mang tên ấm áp. Khi An Hòa kéo cái dương hành lý thở hồng hộc bước vào cửa nhà, cha mẹ cô đã sớm ngồi đợi trên ghế salon trong phòng khách. Cha, mẹ, con đã về. Giọng nói nghe không ra chút khẩn trương nào, vẻ mặt An Hòa cũng không nhấp nhô lên xuống. Vì sao về trễ như vậy? Không phải nói 2 giờ là có thể đến sân bay rồi sao? Mẹ còn định bảo Tiểu Khưu đi đón con đấy. Ôi! Nhìn thấy vết máu loang lổ trên người An Hòa, Trương Hân chợt che miệng hét lên một tiếng. Một khắc sau, liền nhào tới trước mặt An Hòa. An An, con bị thương sao? Mau để mẹ xem nào. Mẹ! An Hòa vội vàng cầm lại tay của mẹ mình. Không cần lo lắng, không phải là con. Sao? Trương Hân gấp đến độ quay mỏng mỏng, nhất thời trố mắt tại chỗ. Con không sao mà, người bị thương không phải con. An Hòa nhẹ nhàng vỗ về tay của mẹ mình nói. Sau khi xuống máy bay, trên đường đi gặp một người bị thương, con vì xử lý vết thương giúp họ nên quần áo mới dính bẩn. À, Trương Hân nghe vậy mới hồi hồn, thở vào nhẹ nhõm, giống như an ủi trái tim mình thủ thỉ. May quá, con làm mẹ sợ muốn chết. An Hòa cong môi cười yếu ớt, lòng bàn tay dùng sức nắm lấy tay Trương Hân an ủi. Người bị thương đó đâu? Đưa đến bệnh viện chưa? Từ lúc An Hòa vào cửa, An Chính Thần vẫn giữ thái độ trầm mặc, lúc này mới nhìn con gái hỏi. Anh ta... An Hòa do dự một chút, cuối cùng không lựa chọn nói dối cha, thành thật trả lời. Anh ta từ chối tới bệnh viện. Sao? An Chính Thần khẽ cau mày. Anh ta bị thương do bị đạn bắn. An Hòa nhíu nhíu mày, quả quyết nói sự thật. Hắn ta bây giờ ở đâu? Vẻ mặt của An Chính Thần lập tức nghiêm túc. Con không rõ lắm. An Hòa nhàn nhạt nói. Đối với tính khí của con gái mình, An Chính Thần hiểu rõ. Lúc này ông hít vào một hơi thật sâu, trên mặt cũng không che giấu được mấy phần mà giận tái mặt. Theo cha đến thư phòng. Dứt lời, An Chính Thần không chịu nổi xoay người đi về phía thư phòng. Vẻ mặt An Hòa không chút thay đổi, để hành lý xuống, theo ông vào. Lão An à, để cho An An thay quần áo trước đã. Có chuyện gì cho ăn cơm xong bàn cũng chưa muộn mà. Trương Hân đau lòng nhìn con gái, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của An Hòa, người làm mẹ như bà không giấu được đau lòng. Bước chân của An Chính Thần bỗng dừng lại, giống như là ngầm đồng ý, đổi hướng, đi về phía phòng ăn. Về phòng dọn dẹp một chút đi, mẹ sẽ chuẩn bị nước tắm cho con. Trương Hân vỗ vỗ bả vai con gái, đẩy cô đi về phòng mình. Vòi hoa sen không chút keo kiệt rút nước chảy xuống. An Hòa đứng trong phòng tắm, nhắm chặt mắt, để dòng nước rửa trôi tất cả bụi bặm cùng mệt mỏi. Dòng nước ấm áp dọc theo gò má như ngọc của An Hòa, quanh co chảy xuống. Cô dường như có thể phảng phất cảm thấy được lồng ngực khiến người ta say mê của Hứa Úy. Tâm tư phụ nữ tuy sâu xa nhưng cũng rất đơn giản. Chỉ cần một cái ôm đơn giản cũng đủ làm cho cô len lén vui thích ở trong lòng rồi. Một người luôn độc lập kiêu ngạo như An Hòa ở phương diện này cũng không khác người bình thường là mấy. Đối với cô mà nói, người kia đã là vận mệnh ngoài ý muốn. Ngón tay mảnh khảnh đan vào từng lọn tóc đen nhánh, An Hòa nhẹ nhàng ấn vào da đầu. Trong tâm trí lại hiện lên bóng dáng anh tài mạnh mẽ của Hứa Úy. Anh vẫn tiến hành huấn luyện gian khổ, chẳng khác gì đặc huấn tàn ác chứ. Vẫn cùng các anh em chiến hữu phơi màu da lúa mạch kề vai sát cánh đi tắm chứ. Bản mặt tuần tú lúc nào cũng nghiêm túc, cằm bạnh ra, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường. Mỗi khi chân mày khóe mắt nhướng lên, làm cho khuôn mặt anh Tuấn hiện ra nụ cười yếu ớt từ nội tâm. Thì ra là cái loại tâm niệm nhớ nhung này, không phát tác thì thôi, một khi nảy sinh càng khiến người ta kinh hãi. Mà An Hòa rốt cuộc cũng ý thức được, một cái ôm kia khiến cho tâm tình của cô biết bao nhiêu chuyển biến. Vách tường dựng lên trong 5 năm, cứ như vậy từng chút một, từng viên gạch được chậm rãi rút dần đi. Sau khi lau khô mình, An Hòa thay một thân quần áo sạch sẽ, đi tới phòng ăn dưới nhà, ngồi xuống. Nhìn một bàn đầy thức ăn, có thể nhận ra được mẹ cô đã bỏ bao nhiêu tâm tư vào đó. An Hòa vốn không muốn ăn, cũng vì thế mà phá lệ cầm đũa gắp mấy miếng. Song vấn đề giữa hai người phụ nữ vẫn còn chưa giải quyết, cho nên nói tóm lại, bữa cơm này không chỉ yên lặng mà còn nhàm chán. Sau khi ăn xong, Trương Ngân cự tuyệt An Hòa giúp bà rửa bát, ngược lại ở bên cạnh cô thủ thỉ. An à, tính tình ba con nóng này cũng không phải ngày một ngày hai. Có chuyện gì, hai cho con cùng ngồi xuống rồi nói. Nhớ đừng có mạnh miệng đấu khẩu với ba con, biết chưa? Dương mắt nhìn vẻ mặt khẩn trương cùng bất đắc dĩ của mẹ mình, An Hòa nhẹ nhàng gật đầu một cái. Lúc An Hòa mới bước một bước vào thư phòng, giọng nói 10 phần uy nghiêm của An Chính Thần vang lên. Thế nào, ngay cả đại đội đặc chủng cũng không thể khiến cho con từ bỏ cái tính xấu hay kích động thiếu suy xét kia sao? Quả nhiên, chuyện nên xảy ra, có chạy cũng không thoát. An Hòa thở dài trong lòng. Lúc đầu con nói người đó bị thương do đạn bắn. An Chính Thần đứng chắp tay, giọng nói so với lúc trước càng thêm nghiêm túc. Ông từ từ xoay người, ánh mắt trầm tĩnh chậm rãi rơi xuống gò má thản nhiên của con gái. Con có thể xác nhận được thân phận của hắn ta sao? Không thể. Giọng An Hòa nhàn nhạt, không biểu cảm. Sắc mặt An Chính Thần hơi kém, rõ ràng là khó coi hơn mấy phần. Con không thể phụ trách an toàn của bản thân, nhưng là một người lính, con tự ý hành động như vậy, rất có thể sẽ cổ vũ tinh thần cho quân địch, đả kích công việc truy bắt của quân ta, mang tới khó khăn rất lớn. An Chính Thần lạnh lùng nói. Ngoài thân phận là một người lính ra, con đồng thời cũng là một bác sĩ. Sắc mặt An Hòa không một gợn sóng, lặng lặng nhìn về phía cha mình nói. Cha, người cũng là một bác sĩ, con tin nếu cha ở vào tình huống như vậy, cha cũng sẽ làm giống con thôi. Cứu người là thiên chức của thầy thuốc, không sai. An Chính Thần hơi nhíu mày nói. Nhưng con tối thiểu cũng phải nghĩ tới, mặc dù cứu hắn ta cũng phải đoán biết được thân phận của hắn ta, như vậy. Như vậy một khi hắn là người xấu thì chúng ta có thể thoải mái thi hành lệnh truy bắt phải không? An Hòa đè nén tức giận đang âm ỉ trong lòng, nhàn nhạt nói. Nhưng lúc đó, thứ con nhìn thấy chỉ có miệng vết thương trên người hắn. Cho dù hắn ta mang thân phận gì, con cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Huống chi, nếu như hắn ta cố ý giấu giếm thân phận, cho dù con có đuổi tận không buông, vậy chẳng khác gì buộc hắn tiễn con lên đường. Thần cũng là một thầy thuốc ưu tú, lúc tuổi còn trẻ, làm sao An Chính Thần lại chưa từng có lý tưởng suy nghĩ như thế chứ? Chỉ là con người càng trải qua nhiều phong ba bão táp, lòng kiêu ngạo cùng sự kích động sẽ càng ngày càng mỏng manh. Khi bọn họ chân chính trưởng thành cả về thể xác lẫn tinh thần, đa số sẽ lựa chọn lấy đại cục làm trọng, cân nhắc thiệt hơn. Kể từ đó, rất nhiều chuyện đã từng huyễn tưởng tới đó. Những điều tốt đẹp thấy nhưng không cách nào thực hiện được. Vậy mà An Chính Thần lại mơ hồ không rõ, cho dù là con gái trước mặt hay con trai đã qua đời, hết lần này đến lần khác, hai chị em nó đều khiến cho ông tự hào bội phần. Nhưng như vậy liệu có đủ để tiếp tục theo đuổi những lý tưởng thuần túy tốt đẹp kia không? Ông đã từng coi đó là thiên ý, con gái muốn kế thừa ông lại kiên trì giữ vững, đến cuối cùng phải dùng biện pháp đánh trường kỳ. Cho đến khi An Vũ rời đi, nỗi đau mất con khiến cho An Chính Thần đem cái chết của An Vũ đánh đồng với loại cách thức suy nghĩ này. Từ đó về sau, ông không bao giờ ôm một loại tán thưởng cùng ủng hộ, dùng ánh mắt khích lệ đi cổ vũ đứa con gái duy nhất còn sống tiếp tục bước trên con đường đó nữa. Cha hy vọng con có thể rút kinh nghiệm từ chuyện này. An Chính Thần ngẩng đầu nhìn An Hòa một cái, lời nói ra cũng chắc như đinh đóng cột, không cho phép cự tuyệt. Có nữa, lần này sau khi nghỉ phép xong, không cần phải trở về đại đội đặc chủng nữa, hoặc rút quân về Tổng Y viện, hoặc triệu hồi con về Bắc Kinh. Con không đồng ý. An Hòa dứt khoát nói, ánh mắt dũng cảm không né tránh, chống lại ánh mắt bỗng trở nên đông lại của An Chính Thần. Cha, con là điều tạm đến đại đội đặc chủng, cũng sẽ không phải ở luôn chỗ đó. Hết thời gian điều tạm, con dĩ nhiên sẽ trở về Tổng Y viện. Người cần gì phải hao tâm tổn trí để cho con rời khỏi đơn vị trước chứ? Con biết đại đội đặc chủng là chỗ nào không? An Chính Thần không tự chủ đề cao âm lượng. Cả ngày 24 giờ phải trong trạng thái đợi lệnh. Một khi gặp phải nhiệm vụ lớn hay tình huống khẩn cấp, chỉ vì con được điều tạm đến nên sẽ không phải xuất trận sao? Con đương nhiên biết. An Hòa hùng hồn trả lời. Cho nên khi cần thiết, con đương nhiên sẽ cùng lính đặc chủng thực hiện nhiệm vụ. Hồ nháo. An Chính Thần dường như vô cùng tức giận, vỗ mạnh lên bàn một cái. Mới chỉ tới đại đội đặc chủng một tháng, con thật sự coi mình giống như bộ đội đặc chủng sao? Nếu như các chiến sĩ mà con tín nhiệm ở thời điểm quan trọng không cách nào bảo vệ được cho con làm thế nào để bảo vệ bản thân mình an toàn? Nếu có chiến tranh, con cho dù không thắng, cũng chắc chắn có thể chạy trốn khỏi tay quân địch. Không để ý tới cha đang tức giận ngập trời, An Hòa bình tĩnh nói rõ ràng. Chỉ bằng con sao? An Chính Thần nặng nề hừ một tiếng. Con thật sự cho rằng chú thân thủ ba hoa mèo cào của mình có thể chống đỡ được với quân địch tàn nhẫn hung ác sao? Có năng lực lớn như vậy, sao không đăng ký làm nữ binh đặc chủng luôn đi? Con ở bệnh viện làm quân y cái gì nữa? An Hòa không nói gì, chẳng qua chỉ vặn lông mày nhỏ, ngảnh cổ thẳng tắp, đứng đó nghe cha cô cuộc trách. Một đám trẻ xanh, lông mao còn chưa mọc hết đã không biết trời cao đất rộng là gì. Có lẽ không cách nào tiếp tục đè nén được tức giận, sống như rời non lấp biển trong lòng. Người từ trước đến nay vẫn luôn nho nhã lịch sự như An Chính Thần ông, lần đầu tiên mở miệng đầy châm biếm. Các anh chị tự cho mình là tinh anh, là nòng cốt, là chúa cứu thế. Anh chị có phải là vì nước quên thân hay không tôi không biết, nhưng các anh chị khiến tôi cảm thấy tổ quốc không thể không có các người. Đúng, các người là quân nhân, là cấp dưới ưu tú. Nhưng An Hoa, chị hãy nhìn vào lương tâm mà tự vấn lòng mình. Chị cùng với em trai chị, An Vũ, các người không làm, thất vọng tôi và mẹ chị, không làm thất vọng cái nhà này sao? 5 năm, từ sau cái ngày kết thúc nghi lễ an táng An Vũ, đây là lần đầu tiên An Hòa nghe thấy ba mình nhắc lại cái tên này một lần nữa. Là một người cha, mặc dù gánh trên vai quân hàm thiếu tướng, mặc dù ông là viện trưởng Tổng Y viện, mặc dù ông ở bên ngoài nghiên cứu chữa bệnh cho hàng vạn người, lại trơ mắt nhìn đứa con trai yêu quý rời đi, bó tay không có biện pháp, cũng không có cách nào tận lực. Thân là người đứng đầu, là trụ cột trong gia đình, việc An Chính Thần ông có thể làm là đem nỗi đau thương này chôn sâu dưới đáy lòng, chính mình phải chống đỡ ngôi nhà có thể sụp đổ ngày một ngày hai này. Cho nên, khi nghe nói An Hòa được điều tạm đến đại đội đặc chủng, người từ trước đến giờ không vì chuyện cá nhân mà vận dụng quan hệ như An Chính Thần lại phá lệ một lần. Bây giờ ông không thể tưởng tượng nếu như ngay cả đứa con gái duy nhất này cũng rời bỏ bọn họ đi thì những người còn lại phải biết vượt qua như thế nào. Lúc còn học đại học, An Hòa vẫn che giấu thân phận của mình rất tốt. Vậy nên cho đến lần nghỉ phép này, lãnh đạo Tổng Y viện vẫn không biết thân phận thật của cô. Vì vậy mới đồng ý chuyện điều tạm cô đến đại đội đặc chủng. Lời nói vừa rồi của cha vẫn còn đang quanh quẩn thật lâu bên tai An Hòa, giống như một loại đau thương tràn ra, khiến cho trái tim An Hòa như bị hung hăng nhéo một cái. Cô chậm rãi dương mắt, nhìn thấy khuôn mặt vẫn còn đang căng chặt của cha, sớm nhuộm vẻ mệt mỏi. 5 tháng thúc giục người già, trải qua mưa gió nhiều năm, An Chính Thần đã sớm không còn cái vẻ kiêu ngạo, kích động của tuổi trẻ. An Hòa nhìn tóc mai hai bên đã bạc trắng của ông, ánh mắt tự nhiên lại rơi trên gò má, từng nếm trải đủ mùi đời của ông. Thật lâu trước kia tới giờ, An Hòa vẫn cảm thấy cha cô là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này. Ông khôi ngô tuấn tú, sự nghiệp thành công, cho dù đối xử với hai chị em cô có chút nghiêm khắc, nhưng lại để lộ ra sự yêu thương cùng cưng chiều. Giờ phút này, trên khuôn mặt thâm trầm sâu lắng kia, mặc dù loáng thoáng nhìn thấy được vẻ tuấn giật, cùng tiêu sái thường ngày, nhưng chẳng biết từ lúc nào lại xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn, khiến cho trái tim An Hòa không nhịn được khẽ run lên. Trong lòng chợt truyền đến một giọng nói. An Hòa, giống như lời cha chất vấn, mày thật không làm cha mẹ thất vọng sao? Không làm cái nhà này thất vọng sao? Liên tiếp 6 ngày, An Hòa rất an phận ở trong nhà, không bước chân ra ngoài nửa bước. Cô giúp đỡ mẹ dọn dẹp việc nhà, cùng cha nghiên cứu thảo luận bệnh án, giống như từ trước tới giờ cô vẫn luôn sống như vậy. Đối với biến chuyển của cô, An Chính Thần và Trương Hân rất vui mừng. Người một khi thêm vài tuổi, không gì có thể so với cuộc sống gia đình hài hòa ấm áp. An Hòa cũng tin tưởng nhận ra cha mẹ thật sự vui vẻ, cho nên cô chọn nghe theo lời họ. Trở về Tổng Y Viện, sau đó quay về Bắc Kinh. Tối hôm đó sau khi nói chuyện với cha xong, An Hòa thức trắng một đêm không ngủ, một mình một phòng suy nghĩ thật lâu. Hồi tưởng lại khuôn mặt tươi cười trong sáng mà phóng khoáng của An Vũ, trong phút chốc nước mắt bỗng ngập tràn vành mắt cô. An Vũ, những ngày về sau, chị sẽ thay em cùng nhau cố gắng. Cha mẹ cũng được, gia đình cũng được, đều để An Hòa này bảo vệ. Ngày cuối cùng của 7 ngày nghỉ phép, An Hòa thu thập xong chút hành lý đơn giản, chuẩn bị ra cửa. An An, cha mẹ không ở bên cạnh, phải chăm sóc bản thân cho tốt, đừng chỉ có chăm chăm làm việc. Vấn đề cá nhân của con, mẹ cũng đã đăng lên nhật báo rồi. Trương Hân vừa sửa sang lại cổ áo cho con gái, vừa thiết tha dặn dò. Mẹ, sục tốc bất đạt mà. Dù sao một thời gian nữa con cũng về rồi, chi bằng tới lúc đó để lão thái quân ngài xuất trinh xuất mã giữ cửa cho con là được. An Hòa cười ha ha. Còn biết dụ dỗ mẹ cô. Trương Hân sẵn giọng. Để ý chào hỏi một chút, trở về nói rõ ràng với lãnh đạo đại đội và phía bệnh viện, bọn ta chờ tin tức của con. An Chính Thần chậm rãi mở miệng nói. Dạ. Trả lời đơn giản ngắn gọn. Một hồi chuông cửa có chút dồn dập vang lên. Người mở cửa cũng mặc thường phục là Lâm Tu. Cậu, mở ạ. Sau khi chào hỏi, Lâm Tu vào nhà luôn. Là Tiểu Tu à? Trương Hân nhiệt tình gọi. Tới đây, mau vào nhà. Cháu nói một chút xem, lâu lắm rồi không tới nhà chúng ta chơi. Thấy vẻ mặt cháu ngoại không giấu được vẻ nóng này, sắc mặt An Chính Thần ngưng lại, giơ tay cản vợ. Tiểu Tu, xảy ra chuyện gì vậy? Cậu, thời gian không còn kịp, trở về cháu sẽ giải thích với cậu sau. Lâm Tu vừa nói, vừa vội vàng kéo An Hòa qua. An An, đi cùng anh, có việc gấp. Nhìn thấy bộ dáng khác hẳn vẻ trầm ổn thường ngày của anh họ, trong lòng An Hòa bỗng dưng trầm xuống, mơ hồ cảm thấy có chút lo lắng bất an. Anh tới đón em trở về quân khu X. Giọng Lâm Tu gấp gáp nói. An Hòa bị anh lôi kéo trong lòng, hỗn độn không thôi, cuối cùng không thể chịu được nữa. Nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên, An Hòa không khỏi mở miệng hỏi. Anh, rốt cuộc là có chuyện gì? Hứa Úy xảy ra chuyện rồi. Lâm Tu hung hăng hít một hơi, cắn răng nói ra những lời này. Giống như vừa bị người ném bom, bên tai An Hòa nổ ầm ầm, trong nháy mắt, đầu óc trống rỗng. Trong nháy mắt, chiếc xe quân dụng Việt dã dừng lại, bánh xe cùng mặt đất ma sát với nhau, phát ra tiếng thắng xe chói tai. An Hòa tháo dây an toàn nhảy xuống xe, một khoảng không mịt mù gió cuốn, bụi đất tung bay. Không giống vẻ bề bộn thường ngày, hôm nay Tổng viện quân khu vô cùng yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức có thể gọi là tĩnh mịch, lặng yên như tờ. Bước chân của An Hòa có chút cấp bách, lại nhìn giống như bước chạy, vội vã vô cùng sốt ruột. Vậy mà mỗi bước đi đều giống như dẫm phải mũi dao nhọn. An Hòa hơi cắn chặt môi dưới, ổn định thân hình có chút lay động của mình, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được lảo đảo một cái. Cuối cùng, cô cũng dừng bước bên ngoài cửa phòng ICU quân khu X. Bà Phát Đạn mới vừa làm phẫu thuật cho Hứa Úy xong, sắc mặt chủ nhiệm ngoại khoa hơi trầm xuống, báo cáo tình hình bị thương cho Lý Viêm và đám người đứng đó. Mặc dù đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng một phát súng kề sát động mạch cổ, phát thứ hai xuyên qua lỗ xương chẩm, phát súng còn lại xuyên qua ngực phải. Trái tim An Hòa run lên, giống như trong nháy mắt bị toàn bộ nước đá trên 9 tầng mây dội xuống, đáy lòng lạnh thấu xương. Tình hình lúc này giống như vô số những tình tiết thường chiếu trên phim truyền hình, vậy mà An Hòa không giống như những nhân vật chính trong phim níu lấy ống tay áo của bác sĩ kêu gào, cầu xin bác sĩ hãy cứu sống anh ấy. Giờ phút này cô cảm thấy những điều đó thật quá giả tạo, bởi vì vào lúc này người ta căn bản không có tâm tình nào mà gào thét, thậm chí ngay cả sức lực mở miệng cũng không có. Bởi vì sau khi bị thương đã không được cấp cứu ngay lập tức, người bệnh mất máu quá nhiều, tình trạng rất nghiêm trọng, tình hình không được khả quan lắm. Chủ nhiệm khoa ngoại than nhẹ một tiếng, nhìn vành mắt đã sớm mù xương của mọi người, dường như rất không đành lòng nói. Xét theo tình hình bây giờ, bệnh viện đã đưa ra thông báo bệnh tình nguy kịch rồi. Nghe xong, đôi mày rậm của Lý Viêm mới vừa nhíu lại bỗng vặn chặt. Đường cong trên gò má Cương Nghị kéo căng ra giống như sắp đứt, ngay cả đôi mắt vằn tia máu cũng đỏ rực thêm vài phần. Mà giờ khắc này, bốn người chiến sĩ trang bị võ trang đầy đủ đứng bên cạnh Lý Viêm cũng đỏ con mắt, gắt gao, cắn chặt môi. An Hòa thất thần ngẩng đầu, thấy trên mặt họ đầy vết máu, khắp người họ đầy bùn lầy, trên đầu trên vai, trên tứ chi bọn họ quấn chặt băng gạc, mơ hồ còn lộ ra vết máu. Vậy mà trong mắt bốn người kia, đôi mắt xưa nay vốn trong suốt sáng ngời của An Hòa lúc này lại hiện ra trạng thái mất tiêu cự. Đúng vậy, ánh mắt cô bây giờ không có tiêu cự. Phản chiếu trong mắt bốn binh lính đặc chủng kia là trống rỗng, tĩnh mịch, là một mảnh trắng xóa. Hùng Hằng nắm chặt nắm đấm, âm thanh của cuồng phong khàn khàn mang theo vài phần nghẹn ngào vang lên trên hành lang tĩnh lặng. Chị dâu, lão đại là vì che chở cho chúng tôi. Cho dù thô lỗ tục tằn như cuồng phong, lúc này cũng không thể nói hết một câu nguyên vẹn. An Hòa không trả lời cuồng phong, chậm rãi quay đầu nhìn chủ nhiệm khoa ngoại mở miệng. Xin chủ nhiệm phê chuẩn cho tôi vào thăm anh ấy một chút. Nhớ tới lời nói mê sảng của Hứa Úy trong lúc phẫu thuật, chủ nhiệm khoa phá lệ gật đầu một cái. Trước khi An Hòa vào trong, Lâm Tu cầm tay cô trấn an. An Hòa khẽ nâng mí mắt, cố gắng cho anh một nụ cười. Nhìn khuôn mặt tái mét không một giọt máu, trong lòng Lâm Tu hung hăng co quắp một trận. Sau khi mang khẩu trang và thay đồng phục vô khuẩn, An Hòa chậm rãi đi vào phòng CIU. Cô là bác sĩ, từng chứng kiến bao tình huống sinh ly tử biệt, nhưng thời điểm chân chính đến phiên mình, cô mới cảm giác được so với người đứng xem, sự xót xa thương tiếc đó thật nhỏ bé không đáng kể. Nỗi đau đớn giày vò của người trong cuộc vượt xa so với người bên cạnh rất nhiều. Điện tâm đồ, máy tạo nhịp tim, bơm truyền dịch, máy gây mê, lướt qua một hàng thiết bị y tế đang đứng lạnh băng. Ánh mắt An Hòa dịu dàng rơi xuống trên người ai đó đang nằm trên giường bệnh. Hứa Úy lặng lặng nằm ở đó, lỗ mũi cắm dây chuyền, mu bàn tay kim ngược kim tiêm, gáy cổ sau đầu còn băng bó một màu tuyết trắng. Thật là đủ chật vật mà. Nhìn mặt mày anh tuấn của Hứa Úy, khóe miệng An Hòa chậm rãi kéo ra một nụ cười. Tựa như người đang hôn mê sâu lúc này chỉ đang ngủ trưa thôi. Này, đừng có ngủ nữa. Anh thật là lười biếng. An Hòa nhẹ giọng nói, từ từ ngồi xuống bên cạnh giường. Tỉnh dậy nói cho em nghe xem, đã xảy ra chuyện gì vậy? Không có âm thanh trả lời, trong phòng bệnh trống trải chỉ lặng lặng truyền đến từng tiếng tích tích của máy điện tâm đồ. Đó là tín hiệu cho sự sống của Hứa Úy. An Hòa quay đầu quét mắt nhìn màn hình trên máy điện tâm đồ, sau đó quay lại khẽ mỉm cười. Anh xem, nó cũng không còn chạy một đường thẳng tắp nữa rồi. An Hòa khẽ mở miệng, khẽ mỉm cười. Tuy cười, nhưng nước mắt lại từng giọt nối liền nhau rơi xuống. Tình cảnh này, hình ảnh này, giống hệt ngày An Vũ rời đi 5 năm trước. Cũng là một buổi chiều bình an, tĩnh lặng như vậy. Cũng chỉ có hai người trong phòng CIU. Cũng chỉ có trái tim cô như bị dao cứa. 5 năm trước, khi tiến hành cuộc càn quét vây bắt nhóm tội phạm buôn bán ma túy, tuyến người của chúng ta có vấn đề, thân là tay súng bắn tỉa đầu tiên, An Vũ ở thời khắc mấu chốt rút lui không nghe theo lệnh chỉ huy, kết quả bị một phần tử buôn lậu thuốc viện còn sót lại bí mật. Lãnh đạo đại đội đặc chủng giải thích như vậy với An Chính Thần. An Chính Thần nghe xong thì hít một hơi thật sâu, đáy mắt không kìm được nổi lên một tầng hơi nước. Tôi biết rồi. Chỉ có 3 chữ ngắn ngủn lại giống như đã rút hết sức lực của ông. Xin lỗi đã gây thêm phiền toái cho lãnh đạo. Người cũng đã chết rồi, cha còn nói với ông ta như vậy. An Hòa tức giận vô cùng, điên cuồng hét lên giống như người bị bệnh tâm thần. Ánh mắt cô đỏ bừng như máu, giờ phút này cô cắn răng trợn mắt. Từng câu từng chữ, hận không thể đem những tên lãnh đạo của đại đội trước mặt này mà cắn nát, xé rách tất cả. Tôi muốn gặp người chỉ huy nhiệm vụ lần này của các người. An Hòa hung hăng cắn môi dưới, trong cổ họng nhất thời tràn ngập huyết khí. Song khi cô thực sự gặp được người chỉ huy, từ đáy lòng An Hòa dâng lên trừ tức giận ngập trời, còn có tận cùng bi thương. Hứa Úy, người đàn ông mà cô đặt nơi đầu trái tim mà tưởng niệm nhớ nhung, giờ phút này lại đứng ở trước mặt cô. Tôi chính là sĩ quan chỉ huy của hành động đột kích đặc biệt lần này. Từng câu từng chữ rõ ràng, rất có khí phách. Anh biết rõ hành động lần này lành ít dữ nhiều, nhưng vẫn đưa An Vũ vào tiểu đội kích đặc biệt sao? Anh biết rõ hành động lần này lành ít dữ nhiều, nhưng vẫn đưa An Vũ vào tiểu đội đột kích đặc biệt sao? Âm thanh của An Hòa run lẩy bẩy. Đúng. Là anh để cho An Vũ đảm nhiệm tay súng bắn tỉa đột kích đầu tiên sao? Ánh mắt tràn đầy đau đớn, chậm rãi rơi xuống một bên gò má của Hứa Úy. Đúng. Hứa Úy, anh hãy thành thật nói cho tôi biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, anh có ý thức được người bên anh có vấn đề không? Giọng nói của An Hòa không giấu được nghẹn ngào. Có. Như vậy... Nước mắt không tự chủ nhỏ xuống gò má cô, vậy mà giọng nói lại giống như khẩn cầu. Khi An Vũ quay trở lại cứu đồng đội bị thương, nó thật sự không có xin ý kiến của anh? Hay là anh căn bản đã ngầm cho phép hành động của nó? Nỗi chua xót vô biên tràn ra bên khóe môi Hứa Úy. Anh dương mắt, nghênh đón ánh nhìn tràn đầy nước mắt vỡ vụn của An Hòa, kiên định quả quyết mở miệng. Là tôi ngầm cho phép hành động cứu người của cậu ấy. Tại sao? Ngay từ lúc mở miệng tra hỏi anh, trong lòng An Hòa đã hiểu rõ vài phần. Nhưng chân chính nghe được lời thừa nhận của anh, giờ khắc này, cái loại cảm giác bi thương, thương tích đầy mình này khiến cho An Hòa đau đến suýt nữa, nói không thành lời. Tiểu Vũ, nó không phải là anh em của anh sao? Vành mắt Hứa Úy đỏ rực nhưng vẫn cắn răng, gằn từng chữ nói với An Hòa. Bởi vì chúng tôi là quân nhân. Bốp một tiếng. An Hòa dùng toàn bộ sức lực còn sót lại của cô, hung hăng, bạt một cái bạt tai. Gò má Hứa Úy bị đánh lệch qua một bên, nơi khóe miệng cũng rỉ ra chút vị tanh. Anh rũ mắt xuống, nhìn An Hòa lệ rơi đầy mặt, ngồi co quắp một chỗ. Anh lặng lặng cúi người, muốn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Vậy mà An Hòa lại dùng hết sức lực toàn thân, hét lớn về phía anh. Đừng có đụng vào tôi! Cánh tay Hứa Úy cứng nhắc giữa không trung, phần đau đớn không gì sánh được nơi đáy lòng kia, nhất thời lại khắc sâu thêm mấy phần. Anh hiểu rõ, từ giờ phút này trở đi, trong nhận thức của An Hòa, Hứa Úy anh chính là hung thủ gián tiếp, sát hại An Vũ. Trong suy nghĩ của mình, anh làm sao lại không cho là như vậy chứ? Trơ mắt nhìn người đồng đội thân thiết nhất, người em trai mình thương yêu nhất bỏ mạng, Hứa Úy anh sao có thể nhẫn tâm như vậy? Khi mà cả vụ án thuận lợi được phá giải, việc anh có thể làm là lặng lặng chứng kiến cái chết của cậu ấy. Biết rõ ràng nhiệm vụ lần này lành ít dữ nhiều, nhưng vẫn muốn cho An Vũ gia nhập vào tiểu đội đó, chỉ vì muốn để cho đầu óc nhanh nhẹn của An Vũ tham gia vào nhiệm vụ lần này sẽ tăng thêm hệ số thành công. Rõ ràng tay súng đột kích đầu tiên sẽ là người gặp nguy hiểm nhất trong tiểu đội đột kích. Cho dù là như vậy, cũng muốn để An Vũ lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ đặc biệt đảm nhiệm. Vừa bổ khuyết chỗ trống của người cũ, đồng thời cũng muốn gia tăng kinh nghiệm thực chiến cho An Vũ. Rõ ràng nhận ra tuyến người cung cấp đầu mối có điểm khác thường, vậy mà lại vờ như không biết, chẳng qua vì muốn tương kế tự kế, không để cho trùm thuốc viện hoài nghi, khiến cho đối phương tự cho là đã chiếm được thế thượng phong. Rõ ràng biết được An Vũ cứu giúp đồng đội nằm vùng bị thương có thể sẽ tạo thương vong nhiều hơn, nhưng từ trong miệng người đồng đội kia biết được cũng vì cứu vớt một sinh mạng, nên Hứa Úy ngầm cho phép cậu ấy hành động. Cho nên, bọn họ giành thắng lợi. Chỉ là cái giá phải trả là sinh mạng trẻ tuổi của An Vũ. Vì thế, hành động đột kích lần này thành công. Chỉ là cái tên lính đặc chủng trẻ tuổi An Vũ vĩnh viễn rời khỏi bọn họ, rời khỏi người nhà của cậu ấy, rời khỏi cái thế giới mà cậu ấy vô cùng quyến luyến này. Không một ai biết rằng, thời điểm nhiệm vụ đột kích được ban xuống, Hứa Úy đã từng vì chuyện An Vũ có trong danh sách đó mà đã chống lại quân kỷ, vượt cấp báo cáo lên. Một người một ngựa đi tìm lãnh đạo đại đội, đại náo một trận. Cậu ta vẫn còn nhỏ, vẫn còn là một đứa trẻ. Nói xong lời cuối cùng, âm thanh của Hứa Úy cũng khàn khàn, nói không thành tiếng. Nhưng tôi đồng thời cũng là một người lính đặc chủng của nhân dân. Giờ phút này, giọng nói của An Vũ lại vang lên sau lưng Hứa Úy. Nhìn thấy ánh mắt sáng rực của An Vũ, Hứa Úy không thể không nhượng bộ. Anh cũng là lính đặc chủng, anh biết trong ánh mắt thiêu đốt đó chứa đựng bao nhiêu kỳ vọng cùng ý chí chiến đấu. Vậy mà anh rốt cuộc vẫn mất đi An Vũ. Chiến hữu của anh em của anh, người em trai mà anh yêu thương nhất. Tới đây là kết thúc tập 4 của bộ truyện khi đội trưởng gặp nữ quân y. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi bộ truyện này. Đừng quên để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận bên dưới. Sau đó nhấn like audio và subscribe kênh để nhận thông báo mỗi khi kênh ra bộ truyện mới. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những tập truyện sau.